Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, tại sao mạnh như vậy? Converter dung kiều cầu phiếu chuẩn bị động tác, vẫn là tương đương nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, ở tràng địa thượng, thì có không thấp hơn 200 khối, 200 ngàn trở xuống ký hiệu hòn đá. Những tảng đá này hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau, ở bên trong có lẽ thứ gì cũng không có, có lẽ liền tồn tại giá trị ngẩng cao mỹ ngọc, dĩ nhiên, có lẽ tồn tại ngọc phẩm cấp, xa xa không đạt tới mua giá cả, dĩ nhiên sẽ thua thiệt ở trên một cái. Dịch huynh đệ, như thế nào? Nhạc Nhất Vĩ mặt đầy nụ cười, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không tệ. Như vậy chọn mới có ý tứ. Cái này ván đầu tiên, Nhạc huynh đệ, chúng ta liền ý. Ý, không biết Dịch huynh đệ có ý gì pháp. Như vậy, ván đầu tiên quá mức tiền thưởng, 200 ngàn, ván thứ hai, 500 ngàn, ván thứ ba, 1 triệu, ta vốn có hạn, cũng chỉ có thể như vậy. Dẫu sao còn muốn tính luôn mua những đá này tiền. Có thể... Cái này ta không có vấn đề. Ba ván, đối với Nhạc Nhất Vĩ mà nói, một ván cũng không thể thua. Mình dám định ánh mắt độc đáo. Tông sư Đổ Thạch sư danh tiếng, cũng không phải là đồ có hư danh. Chờ ba ván thua liền sau đó, chắc hẳn đối phương sẽ mất đi đúng mực. Đến lúc đó nhất định sẽ làm ra quá đáng sự việc. Ở kinh thành Đổ Thạch lúc này đối với tình cảnh như vậy đã thấy có lạ hay không? Vậy sân, có thể là có mấy ngàn khối, thậm chí hơn 10.000 khối, chung một chỗ, lựa chọn tình cảnh. Vậy Nhạc huynh đệ, bắt đầu rồi, Dịch Tiểu Phi đi tới, bắt đầu chọn, giống nhau Nhạc Nhất Vĩ cũng ra tay, chung quanh vây quanh không ít người, đã bắt đầu thảo luận đứng lên. Mặc dù không khoảng cách gần đi xem những cái kia hòn đá, có thể khoảng cách xa, vẫn có thể nhìn ra một ít. Một số người bắt đầu bình luận, những hòn đá trong có rất lớn tỷ lệ bao hàm to lớn giá trị mỹ ngọc. Bất quá những tảng đá này phổ biến là tương đối nhỏ, có thể cắt đi ra ngoài ngọc, sợ rằng cũng sẽ không có nhiều ít. Vậy dưới tình huống 200 ngàn trở xuống ngọc thạch, có thể cắt ra 700-800 ngàn, đã là tương đối khá. Nếu là trên 1 triệu, thì càng tăng thêm không thể. Đây hoàn toàn là dầu đột ngột, dĩ nhiên nguy hiểm rất lớn. Tới Đổ Thạch người, vẫn là thua thiệt tương đối nhiều. Mà Dịch Tiểu Phi du đãng, rất là tùy ý nhìn để hòn đá. Ở Nhẫn Long Văn vận dụng hạ, hai mắt nhìn thấu lực. Hòn đá kia trong tình huống, liếc qua thấy ngay, cái gọi là Đổ Thạch, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn không cần kỹ thuật, một đôi mắt nhìn là đủ rồi. Cùng Dịch Tiểu Phi tùy ý không giống nhau, Nhạc Nhất Vĩ rất nghiêm túc, không chỉ là xem, còn sờ, còn gõ một ít hòn đá, từ ánh sáng màu, hình dáng, còn có một chút chính hắn chuyên nghiên cứu đi ra. Chúc với kỹ xảo của mình đi tìm, dĩ nhiên vận khí giống vậy chiếm một số, còn có chính là lại tới Nhạc Nhất Vĩ trực giác. Từ bước vào Đổ Thạch bắt đầu, hắn Nhạc Nhất Vĩ dám từ biệt hòn đá ít nhất vượt qua mấy chục ngàn quả, đủ loại các dạng hòn đá đều có. Khối thứ nhất chọn tương đối khối, làm Nhạc Nhất Vĩ lựa chọn tốt một khối. Lúc này Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý chọn lựa Nhạc Nhất Vĩ bên cạnh một khối, hai tảng đá rất nhanh bị tại chỗ cắt sư dùng máy cắt đứng lên. Lục Huyền Âm đã tới Dịch Tiểu Phi bên cạnh, có nhất định mong đợi lần ba đánh cuộc Dịch Tiểu Phi cũng có thể thắng được. Dẫu sao tiền đối với Lục Huyền Âm không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể thắng xuống, để cho cái này Nhạc Nhất Vĩ biết, mình người đàn ông thật lợi hại, còn muốn tới ngâm mình, còn khinh bạc mình, một chút đều không thức thời. Mặc dù Lục Huyền Âm thích lưu manh đùa bỡn, thích không đứng đắn, đó cũng là Dịch Tiểu Phi mới được. Người đàn ông khác, Lục Huyền Âm cảm thấy chán ghét. Cắt đi ra, thật giống như có à. Đã có lanh mắt người thấy được. Thấy là Nhạc Nhất Vĩ chọn lựa ra một khối hòn đá. Bên trong cắt ra Mỹ Ngọc. Lập tức có người giám định. Đại khái giá trị là phỏng đoán đi ra. Lấy đề giá 150.000 giá tiền mua. Bây giờ cắt ra Ngọc. Chỉ cần đánh say, hẳn ở 300.000 chừng. Không thể nghi ngờ là kiếm một khoản. Ngược lại Dịch Tiểu Phi mua một khối 120.000 hòn đá. Bên trong quả thật cũng tồn tại một ít ngọc. Nhưng là ở số lượng vẫn là về chất lượng. Cũng không đạt tới mài đi ra. Đi tiêu thụ tiêu chuẩn. Không thể nghi ngờ đây coi như là trắng mất toi 120.000. Mua một khối phế thạch. Dịch huynh đệ, ngại quá, tựa hồ ta hôm nay vận khí rất tốt. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Nhạc Nhất Vĩ mặt đầy nụ cười. 200.000 chuyện nhỏ, kế tiếp 500.000, cùng 1.000.000 mới là đầu to. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Không thả dây dài, làm sao câu được tới cá lớn. Lấy nhỏ thu lớn, loại chuyện này mới là Dịch Tiểu Phi nguyện ý đi làm. Dịch huynh đệ, quả nhiên hào khí, khẩu khẩu thanh thanh là Dịch Tiểu Phi hào khí, có thể ở trong nội tâm, hoàn toàn là đem Dịch Tiểu Phi làm đứa ngốc vậy, lần này là mình biểu hiện lúc này tự cầm tay còn không có triển lộ ra. Ngày hôm nay liền ở thành phố Trung Hải, ở nơi này dạng một đống hòn đá trong, dùng hơi thấp giá tiền, cắt ra một viên giá trị 1.000.000 ngọc thạch đi ra. Đến lúc đó lại công bố mình thân phận, nhất định có thể ở chỗ này đưa tới một phen náo động. Một đại tông sư Đổ Thạch Sư, vẫn là trẻ tuổi như vậy nhân vật, sợ rằng ở thành phố Trung Hải vẫn là lần đầu tiên lộ mặt. Dẫu sao kinh thành cao hơn thành phố Trung Hải quá nhiều quá nhiều. Ở mọi phương diện đều là nghiền ép, nếu không làm sao thành tựu hoa hạ thủ đô đất. Tiểu Phi, ngươi... Ngươi chuyện gì xảy ra à? Trận đầu này liền thua. Là Lục Huyền Âm không ngờ tới. Đối với Lục Huyền Âm mà nói, Dịch Tiểu Phi ở mình trong nội tâm là chiến vô bất thắng. Dịch Tiểu Phi cũng không có trực tiếp mở miệng, chỉ là muốn Lục Huyền Âm an để tâm một chút. Cúi đầu tại Lục Huyền Âm bên tai nhẹ giọng nói một câu. Ngay sau đó Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi trợn to hai mắt, trước mắt người đàn ông này là có nhiều tự tin, cố ý thua sự việc cũng làm được. Tiểu Phi, tại sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Lục Huyền Âm kìm lòng không đặng hỏi, bởi vì đây là lại tới ngươi giao phó cho ta lực lượng. Ngươi quên sao? Dịch Tiểu Phi đối với Lục Huyền Âm vậy tính cách tượng trưng trong hai tính cách. Chỉ có thể như vậy lên tiếng, ta, là ta. Lại là ta, Lục Huyền Âm cả người tỏ ra hưng phấn, còn như Nhạc Nhất Vĩ nhìn vẻ mặt cao hứng Lục Huyền Âm. Không biết Lục Huyền Âm là chuyện gì xảy ra, mình đàn ông đã thua lần đầu tiên, rốt cuộc nói cái gì, còn như vậy hưng phấn sao? Nhưng Nhạc Nhất Vĩ cũng biết, cái này Dịch Tiểu Phi, tựa hồ cùng mình vậy, rất biết nói chuyện, một cái biết nói chuyện người đàn ông. Đây tuyệt đối là tương đương đòi người phụ nữ vui vẻ. Có thể hôm nay, ở bên này, hắn mới thật sự là nhân vật chính. Phía sau 500.000 đánh cuộc, vẫn là 1.000.000 đánh cuộc. Nhạc Nhất Vĩ cũng có cơ hội bắt lại, để cho cái này Dịch Tiểu Phi. Ở trước mặt mình vọng động, xung động là ma quỷ, nhất định sẽ làm ra một ít điên cuồng sự việc. Không bằng đem đánh cuộc lần nữa đề cao. Hết thảy các thứ này đều là Nhạc Nhất Vĩ nguyện ý thấy. Dịch huynh đệ, viên thứ hai, viên thứ ba ngọc thạch, chúng ta có thể chọn một chút. Nhạc Nhất Vĩ hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, hoàn toàn không có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846/tu-tiên-cổ-điển